Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 477, 477, chương 476 kế tiếp an bài, chương 476 kế tiếp an bài, chương 476 thang tổ vọng đối tang hùng sơn qua vãng ký lục cũng không nhiều, nhưng là mấy cái mấu chốt tin tức hắn đều bắt giữ tới rồi. Tang Hùng Sơn chế định, đầu đêm. Quyền, thời gian là ở 205 năm thu. Thang tổ vọng ký lục nói, thời gian này tiết điểm hư hư thực thực cùng Tôn Thiệu Ân. Thẩm Nghệ Thù hôn kỳ tương ăn khớp, hắn ký lục. Tôn, thẩm hai người hôn sự ra khúc chết. Tôn gia có người tử vong. Hư hư thực thực chết chính là nhân vật trọng yếu. Kết hợp này một đôi tân nhân vẫn chưa thành hôn. Thang tổ vọng lớn mật phỏng đoán. Hay không Tôn Thiệu Ân đã chết? Tôn Thiệu Ân chi tử. Hay không cùng đầu đêm quyền chế định có quan hệ? Nếu cùng đầu đêm quyền có quan hệ, Thẩm Nghệ Thu có phải hay không bởi vì cái này pháp tắc bị bắt tiến trấn ma tư đâu? Nếu là trở lên phỏng đoán thành lập, như vậy Tôn phủ quỷ họa lại là nguyên khởi với Thượng Dương quận trung. Nhưng biết rõ ràng ngọn nguồn lúc sau, thang tổ vọng cũng không thể nề hà. Gần nhất Tang Hùng Sơn sớm tại Đại Hán 205 năm từ nhiệm. Thang tổ vọng hao tổn tâm cơ, không có tìm được có quan hệ hắn rơi xuống ký lục lúc này nghĩ đến. Hắn chỉ sợ sớm chết vào lệ quỷ sống lại. Thứ hai, giả thiết Tang Hùng Sơn thực lực hơn người lão mà bất tử, như vậy thật sống lâu như vậy thọ ngự quỷ già, kia định là đạt tới kim đem cấp thực lực, cũng phi thang tổ vọng một cái kẻ hèn kim huyện trấn ma tư lệnh tư có thể chọc đến khởi, ý thức được. Điểm này, thang tổ vọng lập tức bo bo giữ mình, quyết định không hề truy tra Tôn phủ án kiện khởi nguyên, nhưng không tra ngọn nguồn. Quỷ họa đã xảy ra lại luôn là muốn giải quyết, án kiện trọng tâm một lần nữa về tới Tôn phủ quỷ họa. Phía trên, Ngô gia người đã đến, làm thang tổ vọng thấy được một cái giải quyết quỷ họa tân hy vọng, chính như hắn trước đây sở suy. Xét, nếu muốn giải quyết quỷ họa, trước phải nghĩ cách thăm dò lệ quỷ pháp tác, ở tự thân thực lực không đủ để triển áp lệ quỷ dưới. Tình huống an toàn phương pháp này đây những người khác mệnh làm tiền đặt cược, thang tổ vọng nguyên bản là tính toán trước làm trấn ma tư lệnh sử từng nhóm tiến vào. Lấy tồn tại nhân số lại dò xét Tôn phủ nội cụ thể tình huống. Nhưng Ngô gia người đã đến thay đổi hắn nguyên bản tính toán. Ngô thị nhất tộc dẫn đầu người tên là Ngô Kế Tổ. Theo hắn theo như lời, phụ thân hắn cùng Tang Hùng Sơn có giao tình, năm đó từng chịu Tang Hùng Sơn chiếu cố, ngự quỷ giả phẩm tính như thế nào? Không có người so thang tổ vọng cái này ngự quỷ giả rõ ràng, cùng quỷ sớm chiều ở chung. Ngự quỷ giả rất khó lại bảo trì nhân tính, cũng không có khả năng sẽ cùng một cái xa xôi huyện thôn gia tộc có bao nhiêu sâu giao tình giữa. Hai bên địa vị không bình đẳng. Nếu có liên quan, như vậy nhất định là cùng ích lợi du đóng. Tang Hùng Sơn là cái ngự sử tài cấp lệ quỷ bạc đem cấp nhân vật, tiền tài với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, có thể làm hắn cùng Ngô gia sinh ra giao thoa, kia nhất định là cùng quỷ dị sự vật tương quan đồ vật. Đơn giản là lệ quỷ hoặc là đại hung chi vật, lại kết hợp Ngô gia nhân thân thượng nếu ẩn tựa vô sát khí, xuất phát từ ngự quỷ giả đối quỷ khí nhạy bén cảm giác. Thang tổ vọng ý thức được Ngô gia người hẳn là bị lệ quỷ đánh dấu, gia nhân này bị quỷ đánh dấu mà chưa chết, hoặc là bởi vì thời điểm chưa tới, quỷ vật giết người cũng phân thứ tự đến trước và sau. Căn cứ pháp tắc xếp hạng theo thứ tự giết chóc, tỉ như xin cơm ngõ nhỏ một người sách sự kiện, hoặc là còn lại là Ngô gia có khác phương pháp áp chế lệ quỷ giết người pháp tắc. Thang tổ vọng nghĩ vậy một chút, liền ý thức được không có so Ngô gia càng thích hợp tiến vào Tôn phủ người. Ngô gia người cái gọi là cùng Tang Hùng Sơn chi gian giao tình không đáng giá nhắc tới, đừng nói Tang Hùng Sơn vô cùng có khả năng đã chết, chẳng sợ hắn còn sống, làm không hảo liền Ngô gia người là ai cũng nhớ không rõ. Liền tính nhớ rõ, thang tổ vọng thật đem Ngô gia người lưu ở Kim huyện, Tang Hùng Sơn nói không chừng còn sẽ vừa lòng thang tổ vọng thế hắn xử lý này một đại phiền toái. Gia đình Ngô gia cùng Tang Hùng Sơn có liên quan thời gian là ở 16 năm trước. Đúng lúc là cùng Tôn phủ quỷ hoạc tương quan trước sau thời kỳ. Nói không chừng giữa hai bên cũng có sâu xa, thang tổ vọng cũng là ngự quỷ già. Tính kế Ngô gia người nửa điểm nhi tâm lý gánh nặng cũng không có. Hắn lúc ấy toàn dựa phỏng đoán, nhưng ở nhiều năm lúc sau, Triệu Phúc sinh lại xem một việc này khi, thang tổ vọng nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi Ngô thị nhất tộc xác thật cùng Tôn phủ tương quan. Quỷ ấy có nhất định giao thoa, nói tóm lại, Ngô gia cùng thang tổ vọng hai bên đều đối lẫn nhau không có hảo ý, thang tổ vọng nhiệt tình tiếp đãi Ngô gia người, cũng trên danh nghĩa phát cho Ngô gia một đống biệt thự cao cấp tạm cư, đem Ngô gia đưa vào quỷ trạch, Ngô gia cũng phi đèn cạn dầu. Chính như thang tổ vọng sở suy đoán giống nhau, nhà bọn họ cũng là dựa vào quỷ pháp tác trấn áp tai họa. Hiện giờ hai người muốn áp chế không được, lo lắng sinh họa, tới Kim huyện cũng tưởng dẫn thang tổ vọng nhập cục. Thang tổ vọng cùng Ngô gia người bất đồng, là chân chính ngự quỷ già. Ngô gia người trông chờ mượn hắn quỷ đem tự thân mầm tai họa trấn trụ, hai bên các mang ý xấu. Cuối cùng kết quả Triệu Phúc Sinh đám người cũng thấy được, Ngô gia chết ở Tôn phủ, quấn vào thời gian luân hồi, từ đây không ngừng tuần hoàn lặp lại mua thiếp hàng ngày, mà thang tổ vọng cũng thất thủ, bị Ngô gia mang vào Tôn phủ bên trong, đồng dạng bị nhốt ở quỷ vực, thang tổ vọng đã chết. Hắn năm đó như thế nào nhập cục sự Triệu Phúc Sinh đám người cũng không rõ ràng. Sự kiện ký lục đến nơi đây, xem như một cái kết cục. Mọi người xem xong hồ sơ, ngồi ở ghế dựa chỗ trầm mặc thật lâu sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh lúc này mới đem hồ sơ nhất nhất cuốn lên, điệp tới rồi một chỗ, lần này Kim huyện trấn ma tư hành trình cũng coi như là rất có thu hoạch. Đã tra được thẩm nghệ thủ án từ ngọn nguồn, đã biết nàng năm đó nguyên nhân chết, phá giải hồng dày quỷ án chi mê, đồng thời tra được Tôn Thiệu Ân, hiểu biết tới rồi lệ quỷ luân hồi pháp tác, hơn nữa ở Kim huyện trấn ma tư nội. Thông qua thang tổ vọng năm đó ký lục, thậm chí tra được năm đó hại chết thẩm nghệ thủ bạc đem một ít manh mối. Xem như chuyến này ngoài ý muốn chi hỉ, thang tổ vọng ký lục thập phần quan trọng, nhị phạm đang cùng Đinh Đại Đồng ký lục Tôn phủ quỷ án, không biết tiền căn hậu quả. Triệu Phúc Sinh nói, này đó ký lục nhân lệ quỷ pháp tắc duyên cớ, nhớ rõ đứt quãng, yêu cầu một lần nữa sửa sang lại về sách, sau đó giao cho nhị phạm đi làm chuyện này. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, nhớ tới Phạm Vô Cứu tính cách, nhắc nhở nói, bất quá lớn nhỏ phạm đều đã ngự quỷ, như vậy sự có phải hay không có thể đổi cá nhân làm đâu. Kim huyện mấy năm nay thượng tính thái bình, nhân bên ngoài thượng thang tổ vọng còn ở, cho nên hết thảy như thường vận chuyển, cũng không có lộn xộn. Trấn ma tư phủ nha nội phòng thu chi công văn tạp dịch chờ đầy đủ mọi thứ. Nếu muốn tìm cái sao chép quỷ họa hồ sơ sư gia là thực nhanh và tiện. Không cần thiết làm ngự quỷ lệnh sử tự mình làm như vậy sự. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Ngự quỷ về ngự quỷ, có quỷ phụ trợ chỉ là vũ lực tăng cường. Nhưng cùng quỷ giao tiếp, kiến thức, nhận chi thiếu một thứ cũng không được. Mượn dùng quỷ lực lượng giải quyết quỷ họa chỉ là hạ sách. Nhị phạm tuy rằng ngự quỷ phương thức đặc thù, nhưng tổng dựa sức châu, tương lai khó tránh khỏi sẽ gặp được càng cường đại lệ quỷ. Không cần đầu óc không phải chuyện tốt. Triệu Phúc Sinh sở dĩ chỉ tên làm Phạm Tất Tử hai người sao, chép hồ sơ cũng là muốn cho hai người tích lũy kinh nghiệm, tăng trưởng kiến thức. Lưu Nghĩa Trân sửng sốt. Ngay sau đó gật gật đầu, ngược lại đề cập một cái khác đề tài. Kim huyện sự tình một, người bước tiếp theo tính thế nào? Ta tính toán đem Trấn Ma Tư bảng hiệu gỡ xuống, sau đó ở Kim huyện trước lưu 2 ngày thời gian, cuối cùng lại nhập Thượng Dương quận, cùng vị kia Tạ Gia Kim sẽ hợp. Triệu Phúc Sinh tính toán vừa nói xuất khẩu. Mạnh Bà môi giật giật, lại không có ra tiếng. Người chuẩn bị còn ở Kim huyện lưu 2 ngày. Lưu Nghĩa Trân nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, thế nàng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Trấn Ma Tư bảng hiệu có tác dụng gì? Ngươi ở Văn Hưng huyện khi cũng lấy đi rồi Trấn Ma Tư bảng hiệu, ngày đó Trịnh Hà đến cậy nhờ Triệu Phúc Sinh khi cũng mang đến Bảo Chi huyện Trấn Ma Tư bảng hiệu làm lễ vật đưa cho Triệu Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Trân tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh liền nói, mọi người đều là người một nhà, có chút lời nói ta cũng không gạt các ngươi. Nàng ánh mắt dừng lại ở mặt bàn hồ sơ thượng, mở miệng, ta hoài nghi Trấn Ma Tư bảng hiệu có trấn quỷ lực lượng. Trần Đa Tử nguyên bản đều không phải là Trấn Ma Tư người trong, như vậy cách nói đối nàng tới nói thập phần mới lạ. Nàng mở to hai mắt, nhưng Lưu Nghĩa Trân cập Mạnh Bà cũng đã đoán được loại này khả năng. Các ngươi cũng biết, chỉ có quỷ lực lượng có thể trấn quỷ, cho nên ta hoài nghi Trấn Ma Tư bảng hiệu bản thân chính là bị phân giải lệ quỷ tàn khu chi nhất. Nàng cách nói lệnh đến mọi người biểu tình dần dần nghiêm túc, cứ như vậy có lợi có tệ. Nàng trầm ngâm một lát, ngày đó người giấy trương sai sử lão trương ở Trấn Ma Tư khai quan tài cửa hàng hẳn là chính là thủ chúng ta Vạn An huyện tấm biển. Nàng sợ người giấy trương mục đích là thu thập này đó bảng hiệu, đến lúc đó xuất hiện đại loạn từ, cho nên ở người giấy trương động thủ trước, Triệu Phúc Sinh muốn tận lực thu thập một bộ phận tấm biển. Vô luận người giấy trương có cái gì kế hoạch, Triệu Phúc Sinh tổng không thể làm hắn hoàn toàn đến trình. Lưu Nghĩa Trân cùng Mạnh Bà hai mặt nhìn nhau, Mạnh Bà nhớ tới Trương gia phụ tử hai người hành động, hận đến ngứa răng, này hai người giáp tâm hại người, chế tạo nhiều khởi liên hoàn đại quỷ án, làm hại nàng mẹ con sinh ly tử biệt. Không biết có bao nhiêu người nhân này hai người mất đi tánh mạng. Đại nhân, nếu Trấn Ma Tư chiêu bài bản thân là đại quỷ bị phân giải quỷ khu, như vậy chỉ dựa vào mảnh nhỏ là có thể trấn nhiếp một phương. Có thể thấy được này lệ quỷ không giống bình thường, tuyệt không thể làm Trương thị phụ tử âm mưu đến trình. Mạnh Bà oán hận nói, chính là đại nhân, chuyện này cũng có kỳ quặc. Nàng nói, hiện giờ chúng ta một đường đi tới, phát hiện Trương thị phụ tử nơi trốn không ở, lại nơi trốn có bọn họ bóng dáng. Thẩm Nghệ Thu lạc đường hư hư thực thực cùng Trương gia phụ tử có quan hệ, Bảo Chi huyện Hoàng Tuyền gánh hát chi tử cũng cùng người giấy Trương có quan hệ, Lư Châu Nhi hôn sự cũng đã chịu lực lượng nào đó ở sau lưng quạt gió thêm củi. Đồng thời cùng nàng có hôn ước chính là Tang, người nhà. Cùng năm đó Thượng Dương quận bạc đem Tang Hùng Sơn cùng thuộc một họ. Ở này đó sự kiện chung, Trương thị phụ tử ẩn ở nơi tối tăm, có vô số cơ hội đem các nơi Trấn Ma Tư bảng hiệu lấy đi. Vì cái gì đến nay bọn họ không lấy? Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh tính tình cẩn thận, ở sự tình không có nắm chắc phía trước, nàng cũng không sẽ tùy ý suy đoán. Lưu Nghĩa Trân nhưng thật ra không có cái này cố kỵ. Nói thẳng, bảng hiệu có trấn quỷ hộ một phương bình an tác dụng, triều đình đối này hẳn là thập phần coi trọng, có phải hay không lo lắng lấy sau khi đi sẽ đưa tới đại họa. Nói xong, lại suy đoán, còn có một cái khả năng, tấm biển nếu thật là quỷ vật bị phân giải, một khi xác nhập, khả năng sẽ phản phệ tự thân. Dù sao bất luận như thế nào, có thể lấy một bộ phận trước lấy một bộ phận. Triệu Phúc Sinh nói, Kim huyện quỷ họa đã giải quyết, tương lai không có tôn phủ quỷ án cân bằng. Một khi lại có người tử vong, khả năng cũng sẽ xuất hiện lệ quỷ sống lại án kiện. Nàng nếu đem trấn ma tư bảng hiệu lấy đi, nơi này khả năng sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Vì để ngừa vạn nhất, ta lại ở chỗ này lưu 2 ngày, đánh hạ một bộ phận môn thần dấu vết. Nàng tính toán mượn môn thần quỷ ấn thay thế được trấn ma tư tấm biển trấn áp lực, đồng thời bá tánh hương khói tế bái cũng có thể biến tướng tẩm bổ quỷ thần lệnh môn thần tấn giai. Xong việc lại từ Đào Lập Phương 3 người bên trong lưu 1 người xuống dưới tạm thời tọa trấn Kim huyện. Đinh Đại Đồng đã xác nhận muốn tùy nàng hồi Vạn An huyện. Hồ Dung, Đào Lập Phương cập Khương Anh 3 người trên người đều có nàng đánh hạ môn thần quỷ ấn. Trạng thái ổn định, có thể tại đây thứ sự kiện lúc sau lưu thủ Kim huyện. Lệnh Kim huyện không đến mức ra loạn cục, cứ như vậy song trọng bảo đảm. Trong khoảng thời gian ngắn ra không được vấn đề lớn, đại nhân suy nghĩ chu toàn. Làm như vậy Kim huyện vô ưu, Mạnh Bà tán một câu, mấy người thương nghị xong sau. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lệnh Trần Đa Tử, Khoái Mãn Chu đi lấy Kim huyện chiêu bài, đồng thời lại gọi Triệu Kim Hoán tiến đến, hướng hắn giao đãi một ít công việc. Triệu Kim Hoán lúc đầu nghe nói Thang Tổ Vọng đã chết, còn có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lại nghe được Triệu Phúc Sinh sẽ an bài một cái khác ngự quỷ giả tọa trấn Kim huyện khi. Trong lòng lại thấp thỏm bất an, Kim huyện Thái Bình rất nhiều năm. Hiện giờ đột ngộ biến cố, mọi người khó tránh khỏi giật mình ngốc, chờ đến Triệu Kim Hoán đem tin tức đi bước một truyền lại. Đi xuống, Kim huyện trấn ma tư nội liên can lệnh sử, tạp dịch đối mặt tân biến cách. Đều chân tay luống cuống, Khoái Mãn Chu cùng Trần Đa Tử thực mau đem Kim huyện trấn ma tư chiêu bài lấy xuống dưới, Triệu Phúc Sinh đem này tạm thời thu vào địa ngục bên trong. Ngay sau đó đem trấn ma tư trên cửa lớn đánh hạ môn thần dấu vết. Lấy này mượn dùng tấm biển trấn áp phạm vi 4 phía quỷ hòa, lúc sau trong thành trấn ma tư biến cách. Cùng với thông chi bên trong thành bá tánh ở 2 ngày trong vòng thỉnh môn thần nhập ngàn gia vạn. Hộ sự liền giao cho Đinh Đại Đồng đám người đi bận rộn. Triệu Phúc Sinh đảo tranh thủ thời cơ này hưởng thụ một cái thanh tĩnh buổi chiều, có trống không? Thời gian, nàng rốt cuộc có cơ hội kiểm tra lần này tiến vào Tịnh Châu lúc sau được mất, từ nhập Tịnh Châu tới. Nay, nàng giải quyết số cọc quỷ hỏa. Ở Văn Hưng, Kim huyện đạt được không ít khen thưởng. Hiện giờ công đức giá trị cũng đạt tới 508.332 nhiều. Nàng phong thần bảng tổng cộng mở ra 4 gián. Thông báo vị, hiện giờ cộng nhập chú 4 vị quỷ thần, môn thần, âm sai mặt ngựa, quỷ xe dạ du thần, hoàng tuyền dẫn đường gánh hát, mà địa ngục tắc mở ra 7 tầng. Có thể trấn áp sát cấp quỷ vật, Triệu Phúc Sinh ý thức dừng lại ở thứ 5 cách thần vị phía trên. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, hay không tiêu hao 50.000 công đức giá trị mở ra thần bảng vị trí. Nàng do dự một chút, lựa chọn không, phong thần bảng vị trí là yêu cầu mở ra. Không ngừng là yêu cầu mở ra, thả đồng thời yêu cầu mở ra 2 cái. Vạn An huyện Kiều Việt Sinh, lưu hóa thành nhị quỷ tuy nói lẫn nhau rằng co, lâm vào ngủ say, nhưng này nhị quỷ đối Triệu Phúc Sinh tới nói trước sau là cái tâm phúc họa lớn. Không thu nhập phong thần bảng hoàn toàn khống chế, nàng là vô pháp an tâm, lấy nàng mở ra địa ngục sở cần công đức giá trị kinh nghiệm xem. Triệu Phúc Sinh dự đánh giá lúc sau 2 bảng thần vị ít nhất yêu cầu 150.000. Cứ như vậy, nàng hiện giờ có được công đức giá trị là vậy là đủ rồi, bất quá nàng cũng không tính toán vào lúc. Này trước tiên đem phong thần bảng mở ra, mà là chuẩn bị đi vòng hồi Vạn An huyện sau, này một chuyến nhập kinh chi lữ. có lẽ cũng không sẽ thuận buồm xuôi gió. Nàng muốn lưu trữ công đức giá trị bản thân, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. Nàng ý thức trầm xuống địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở. 7 tầng địa ngục trấn áp lệ quỷ số lượng quá nhiều. Hay không tiêu hao 100.000 công đức giá trị mở ra tầng thứ 8 địa ngục. Nhắc nhở ký chủ, mở ra tầng thứ 8 địa ngục sau, có thể giam giữ hung cấp cấp dưới lệ quỷ, có thể trấn áp sát cấp quỷ vật, uy hiếp hoặc cấp lệ quỷ. Hết chương.